Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Quyển 6, chương thứ 371 mang tên Đoạn Sinh Nham. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe những câu chuyện hay trên kênh của Nguyễn Thành nhé. Hãy chia sẻ giúp Nguyễn Thành. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tâm ngân đồng trước mặt họ là pháp khí năm đó Bách Ly Hy luyện chế, có thể nhìn thấy các vị trí khác nhau trong địa đạo. Bên cạnh gương đồng là một chiếc trống đồng. Tiếng nói chuyện của người trong gương sẽ phát ra từ trống. Trước đó bọn họ phát hiện trong đám tu sĩ có kẻ giả mạo Quy Bất Quy, cướp đoạt thiên tài địa bảo trên tay người khác. Vô gì là Quy Bất Quy bảo nhóc Nhậm Tam ra ngoài gây rối để Quảng Nhân đi tìm kẻ giả mạo kia, giả bớt áp lực cho bọn họ ở đây. Ông già cũng đã dặn dò thằng nhóc vài câu, bảo nó xông thẳng ra từ bức tường bên trái, mắng vài câu rồi lập tức đồn thổ trở về. Ai ngờ Ngọc Nhậm Tam lại tự ý hành động, lo sợ Quảng Nhân sẽ phá tường hai bên nên mới tự ý quyết định nhảy từ trên cao xuống. Chính vì một sai sót nhỏ này mà bọn họ đã bị lộ vị trí. Ngọc Nhậm Tam cũng tỏ vẻ ấm ức nói với Quy Bất Quy: làm sao nhân sâm bọn ta biết Quảng Nhân lại tinh danh đến thế chứ? Bọn phương sinh các người chẳng có ai tốt đẹp cả. Ngô Miễn, nhân sâm bọn ta không nói ngươi đâu. Ngồi bên ngược lại không tỏ vẻ gì, thản nhiên liếc nhìn Quy Bất Quy, sau đó lại đề cập đến chủ đề trước đó. Ở đây cũng có sông ngầm, lâu này các ngươi rời đi vẫn chưa muộn. Vậy thì ngươi đã xem thường Đại Phương Sư Từ Phúc rồi. Quý Bất Quý cười kha kha một tiếng, tiếp tục nói: nói thế nào thì nơi này cũng là do Đại Phương Sư Từ Phúc tự tay xây dựng. Dù Quảng Nhân có phát hiện ra thì muốn vào được đây cũng phải mất một tháng là ít. Đến lúc đó thuật pháp của ngươi đã phục hồi, trong tay còn có đế băng, cho dù hắn có khắc chế được thuật pháp của ngươi thì lại thế nào? Khắc chế là thuật pháp chứ không phải đế băng. Vừa nói, Quy Bất Quy vừa kích hoạt cơ quan trận pháp do Từ Phúc sắp đặt năm xưa, sau đó nói với Ngô Miễn: chúng ta cược xem Quảng Nhân cần bao lâu mới có thể phá được bức tường này. Trong khi Quy Bất Quy nói, bề phía Quảng Nhân đã bắt đầu hành động. Bọn họ bỏ qua việc tìm cơ quan, bởi chỉ là một bức tường mà thôi, đâu thể làm khó được những phương sĩ này. Tuy đám phương sĩ không mang theo dụng cụ đào tường, nhưng pháp khí trong tay đều là thần binh lợi khí. Đối với những tảng đá bình thường đều có thể cắt xẻ ra như cắt đậu phủ, nên đối mặt với bức tường này cũng không có gì trở ngại. Thế là mấy tên phương sĩ đồng loạt lấy pháp khí ra, người đào người kiếm chuẩn bị đâm vào tường, một đạo một thông đạo. Nên khi thật sự bắt tay vào làm, các phương sĩ mới nhận ra tình hình không đơn giản như họ nghĩ. Bức tường này cứng chắc vô cùng, đừng nói là đào ra một con đường. Nhưng thần binh lợi khí trong tay bọn họ chỉ đâm sâu được nửa thước vào tường là hết nấc. Có người thao tác không đúng còn làm gãy cả pháp khí của mình. Sau khi pháp khí đâm vào tường cũng không cậy không khoan được ra trái phải trên dưới. Lúc này Hòa Sơn mới phát hiện ra những bức tường trông giống như đa lớn bình thường này thực chất đều là từ đoạn sinh nham mà rũa mà thành. Đoạn sinh nham là loại đá khuôn đúc được các tu sĩ sử dụng để luyện chế pháp khí. Phần lớn pháp khí đều được chế tạo từ loại khuôn đá này, nên đương nhiên việc phá hủy nó là vô cùng khó khăn. Mặc dù không thể phá hủy tường, nhưng điều này càng chứng minh phía sau bức tường có điều cổ quái. Thế là Hòa Sơn đích thân ra tay, gã biến thành trường kiếm rực lửa trong tay thành một ngọn roi lửa, sau đó liên tục quất vào tường. Trong tiếng nổ bùm bùm, trong kho hàng đốm lửa bay tứ tung. Mỗi lần Hòa Sơn quất roi vào tường, vô số quả cầu lửa từ bức tường bắn ra, thoạt trông vô cùng rực rỡ. Lúc này nếu tu sĩ đang tìm kiếm bảo vật ở nơi khác bị tiếng động thu hút, gần như tất cả đều tập trung trở lại nhà kho. Thấy mọi người đều đã đến, các phương sĩ mới dập tắt dẫn hương và thu lại bùa bổn mệnh của những tu sĩ này. Vị thượng trưởng môn mặt cười nịnh nọt, đi đến bên cạnh đại phương sư Quảng Nhân, chỉ vào Hòa Sơn đang tiếp tục quất roi vào tường, nói với Quảng Nhân. Đại phương sư Hòa Sơn làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ phía sau bức tường có gì sao? Thượng trưởng môn tỉnh mắt đấy. Vừa rồi nhóc nhân xâm Nhậm Tam đột nhiên từ bên trong nhảy ra. Nó xúi dục Ly Rắn, nói là có người giả mạo Quy Bất Quy gây rối, còn làm bị thương đệ tử của Hòa Sơn. Trong khi Quảng Nhân nói, các phương sĩ đều chăm chút quan sát biểu cảm trên gương mặt đám tu sĩ, mong tìm ra chút manh mối. Nhưng trong lòng những tu sĩ này, ai cũng có toan tính riêng. Vừa rồi bọn họ đã cướp được không ít thiên tài địa bảo trong truyền thuyết tại đây. Nếu không phải đi theo hai vị đại phương sư đến hòn đảo này, có lẽ cả đời bọn họ cũng chưa từng thấy qua những bảo vật đó. Lúc này bọn họ vừa lo sợ đồng đạo đến tranh đoạt, vừa lo lắng Quy Bất Quy xuất thần nhập quỷ kia sẽ ám sát mình, đồng thời cũng sợ rằng các phương sư sẽ trở mặt. Thành ra trong lúc nhất thời, hầu hết các tu sĩ đều tránh ánh mắt của đám phương sĩ. Vẻ lâm la lâm lét khiến bọn họ trông giống như có điều gì đó liên quan đến vụ giả mạo Quy Bất Quy. Nhóc nhân xâm kia thật to gan, không chỉ Ly Rắn mà còn dám làm bị thương đệ tử của đại phương sư Hòa Sơn. Thượng Thành Dung vừa nói vừa liếc nhìn Hòa Sơn. Nhìn thấy vị đại phương sư tóc đỏ này tuy đã quất roi để lại những vết hằn kín tường, nhưng chỉ mới cạo được một lớp mỏng. Lại xem sắc mặt của các phương sĩ xung quanh, có vẻ như bọn họ đang gặp không ít khó khăn tại đây. Đây là đoạn sinh nham sao? Thượng Thành Dung bước lên vài bước, nhặt một mảnh vụn bị Hòa Sơn quất rơi ra từ bức tường, nhìn kỹ rồi ngạc nhiên nói. Bức tường này được làm từ đoạn sinh nham. Đại phương sư Hòa Sơn, ngài làm vậy không có tác dụng gì đâu. Muốn đục được đoạn sinh nham thì phải dùng nước chua ăn mòn. Người cho rằng ta không biết điều đó sao? Nếu bây giờ đi đâu tìm được thứ có thể hòa tan đoạn sinh nham đây? Hòa Sơn rút cuộc dừng lại động tác, liếc nhìn Thượng Thành Dung rồi nói tiếp. Nếu không thì phiền Thượng trưởng môn tìm ra cơ quan, như vậy chúng ta mới có thể vào được. Chuyện này ngài cứ tìm mấy tiểu tu sĩ bọn ta là đúng rồi. Thượng Thành Dung cười một chút rồi quay sang hỏi các đồng đạo. Vị đạo hữu nào mang theo khánh kỳ không? Thượng mộ muốn mượn một chút, với cả Bạch Lý Thanh Biểu và Diệu Tiêu Thạch nữa. Ai mang theo thì xin cho thượng mộ và đại phương sư mượn dùng một chút. Trong những vật phẩm này, khánh kỳ là một loại thuốc trị nội thương. Bạch Lý Thanh Biểu là một loại độc dược phổ biến trong giới tu sĩ. Còn Diệu Tiêu Thạch là diệu thuốc mà một số đạo sĩ tu luyện song tu thường mang theo để tráng dương. Không ai hiểu vì sao hắn lại cần ba thứ không hề liên quan đến nhau này. Lúc này lần lượt có những tu sĩ đưa cho Thượng Thành Dung những thứ hắn yêu cầu. Quảng Nhân cũng không biết Thượng Thành Dung cần những thứ này để làm gì, nên lên tiếng hỏi. Thượng trưởng môn, mấy thứ này có thể điều chế ra loại nước chua hòa tan đoạn sinh nham sao? Phải. Thượng mộ ngày trẻ có lần du lịch đến Xiêm La, đã được một vô sư Xiêm La chỉ dạy cho phương pháp này. Nói rồi Thượng Thành Dung mượn cái hồ lô rượu của một đạo sĩ, đổ hết rượu bên trong ra, rồi cho ba thứ kia vào trong hồ lô theo tỷ lệ nhất định. Thượng Thành Dung lắc nhẹ hồ lô một chút rồi áp tai vào để nghe âm thanh ba thứ hòa quyện vào nhau. Sau đó hắn mở nắp hồ lô và uống một ngụm lớn. Hành động này khiến cả phương sĩ lẫn tu sĩ đều không thể hiểu gì. Không phải muốn chê ra nước chua hòa tan tường sao? Như nào mà lại tự mình uống rồi? Tiếp đó Thượng Thành Dung bước đến vách tường, phun một ngụm rượu trong miệng lên đó. Mọi người thấy chỗ tường dính rượu bắt đầu bốc khói trắng dày đặc, sau đó sùi lên vô số bọt trắng. Lâu này Thượng Thành Dung lấy pháp khí trương kiếm của mình ra, dành một đường vào chỗ tường đang nổi bọt, cắt ra một tảng đá lớn. Sau đó hắn quay lại mỉm cười với hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn, nói: tu sĩ trung thổ chúng ta hầu như không ai biết cách này. Nước chùa trong hồ lô này vô hại đối với con người. Uống vào chỉ thấy vị chua như giấm, nhưng lại có thể khiến đoạn sinh nham trở nên mềm nhũn như đậu phụ ấy. Đúng là sống càng lâu thì càng học được nhiều điều mới. Quảng Nhân tự cho rằng mình kiến thức uyên thâm, không ngờ trên đời lại có thứ kỳ diệu như vậy. Đại phương sư tán thưởng một câu, sau đó nhận lấy hồ lô rượu từ tay Thượng Thành Dung, gọi một phương sĩ lại, bảo người đó làm theo cách của thượng trưởng môn, phun chất lỏng trong hồ lô lên tường, rồi dùng pháp khí cắt ra từng mảng đá lớn. Quỷ Bất Quỷ thông qua gương đồng nhìn rõ mọi chuyện. Ông già cười kha kha, nhìn những người trong gương rồi nói: xem ra chúng ta đã đánh giá thấp họ Thượng này rồi. Cái tên họ Thượng đó có gì mà ghê gớm chứ? Chẳng phải cũng chỉ là một người bình thường, có đầu có mặt có mông thôi sao? Nhóc Nhậm Tam trèo lên vai Bách Vô Cầu, chỉ vào Thượng Thành Dung trong gương đồng mà nói: chỉ là phá một bức tường thôi mà. Bức tường kia dày thì dày đấy, nhưng nhân sâm bọn ta chỉ cần nháy mắt là có thể xuyên qua. Hàn phá được cơ quan mà đích thân Từ Phúc thiết kế. Lúc này ngồi bên thờ ơ lạnh nhạt đứng phía cuối cùng chợt lên tiếng, ngừng một lát, y lại lần nữa nói với Quý Bất Quý: ông già, ông xem hiểu cách điều chế nước chua của hắn không? Quý Bất Quý cười tủm tỉm, quay lại nhìn Ngô Miễn một cái rồi đáp: đó là vô thuật của Xiêm La, là kỹ thuật điều chế mà các vu sư Xiêm La am hiểu nhất. Nghe nói bọn họ đã tổng hợp ra cả ngàn loại biệt dược khác nhau. Có loại có thể biến thực phẩm hàng ngày thành chất độc, cũng có loại dùng để trộn các thứ độc dược với nhau thành thuốc nổ. Nghe nói còn có người điều chế ra được thuốc trường sinh bất lão và thuốc hoa đá thành vàng. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết, chưa có ai tận mắt chứng kiến. Thấy mấy người bàn luận về Thượng Thành Dung, Đà Kim Nhi ở bên cạnh không nhịn được lên tiếng: các người không thấy là bọn họ sao phá được bức tường này rồi sao? Đánh hay thủ hay là rút lui thì cũng nên quyết định y chứ. Đây là mật đạo do Từ Phúc tạo nên, tuy chỉ có giới hạn một ngày, nhưng Từ Phúc dù sao cũng là Từ Phúc, người ngoài kia không thể tìm thấy chúng ta dễ dàng như vậy đâu. Quỷ Bất Quỷ cười kha kha, quay đầu nhìn vào những người đang đào tường bên ngoài, lẩm bẩm nói: nếu vào được rồi nhận ra đây là một công trình của Từ Phúc, không biết Quảng Nhân ngươi sẽ có cảm tưởng gì. Cha còn quan tâm ông ta có cảm tưởng gì, cứ trực tiếp giết Quách đi là xong, không phải sao? Bách Vô Cầu thấy Đà Kim Nhi có vẻ lo lắng, bèn vỗ ngực nói: ông già cha, đưa đê bằng cho ông đây, rồi để ông đây đứng ở đầu tường bên kia mà bắn bọn họ. Đến lúc đó khỏi phải lo nghĩ xem để đánh hay thủ hay là rút lui. Đề bằng vừa vang lên là hoàng kim vạn lượng. Còn trẻ ngốc à, người nói linh tinh cái gì thế? Sao lại là hoàng kim vạn lượng? Chàng người đây là người thiếu vàng bạc sao? Bạch Vô Cầu cười mắng một câu, rồi liếc mắt nhìn Ngô Miễn vẫn một vẻ không mấy quan tâm, sau đó nói tiếp: bây giờ vẫn chưa phải lúc dùng đế băng, nếu thật sự đến lúc đó, ông già ta sẽ không khách sáo với Quảng Nhân nữa. Quỷ Bất Quỷ vừa dứt lời, Ngô Bách đột nhiên cười lạnh một tiếng mà miệng nói: như lúc ông khách sáo còn ít lắm sao? Trong lúc bọn họ trò chuyện, phía bên ngoài bức tường, nhà phương sĩ và tu sĩ đều nhíu mày. Dù đã đào sâu vào lớp đá được vài trượng, nhưng bức tường dường như vẫn là một khối đá rắn chắc. Bên trong đó thật sự có mật thất sao? Có vẻ như Quỷ Bất Quỷ đã không ngại bỏ công sức vào đây. Không biết ông ta tìm đâu ra tảng đá lớn và dày thế này làm cơ quan. Nếu là tu sĩ bình thường đào đến đây, chỉ sợ đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Thượng Thành Dung định nọt cười với Quảng Nhân. Nhân lúc phương sĩ bên trong bổ sung dung dịch vào hồ lô, hắn tiến vào bên trong lỗ thùng, dùng con tay gõ nhẹ vào khối đá ở đáy hồ. Mặc dù vẫn là âm thanh trầm đục, nhưng khi Thượng Thành Dung bước ra, đứng ở bức tường không bị đụng chạm bên cạnh, dùng tay gõ nhẹ, cẩn thận so sánh hai âm thanh. Rõ ràng tiếng gõ ở trong lỗ thùng nghe có vẻ rỗng và vang hơn một chút. Nếu Phương Si và Tu Si có mặt đều không phải người ngu dốt, ngay lập tức hiểu được bên trong có lẽ thật sự là mật thất trong địa đạo. Nghe đến việc Ngô Miễn, Quy Bất Quy và mấy con yêu quái kia có lẽ đang ở ngay trước mặt, tất cả mọi người đều bắt đầu căng thẳng. Những người ban đầu tụ tập gần bức tường bắt đầu cố ý vô tình tản ra, đề phòng trường hợp khi tường vỡ thì Ngô Miễn bên trong bất ngờ sử dụng đê băng bắn chết. Mọi người ai nấy đều tránh vị trí đối diện với lỗ thủng. Những người hiện tại vẫn đứng ở miệng lỗ thủng, ngoài mấy phương sĩ đang không ngừng gọt đéo đá ra thì chỉ còn lại đám phương sĩ Quảng Nhân, Hòa Sơn và vị trưởng môn Thượng Thành Dung kia. Nếu thượng trưởng môn lo lắng, cũng có thể tạm thời tránh đi. Quảng Nhân mỉm cười nhìn Thượng Thành Dung một cái, rồi tiếp tục nói. Nếu không phải Quảng Nhân vẫn phải chờ xem bên trong như thế nào, thì lúc này cũng đã lánh đi rồi. Nhưng đồng đạo kia không hiểu. Lúc này đứng bên cạnh Đại Phương Sư mới là an toàn nhất. Thần mộ rất sợ chết, đương nhiên phải tìm chỗ an toàn mà đứng. Thượng Thành Dung cười một tiếng, vừa định nói tiếp thì đột nhiên nghe thấy bên trong lỗ hổng có tiếng kinh hô của phương sĩ. Đã thông rồi, bên trong quả nhiên còn một không gian khác. Nghe thấy tiếng gọi của phương sĩ, Quảng Nhân hét lớn một tiếng. Tất cả lùi lại. Sau đó, hai vật dệt điện quang từ sau lưng ông ta bắn ra, đồng thời bắn vào bên trong lỗ thủng. Hai thanh đoản kiếm lướt sát qua thân thể hai ba phương sĩ bên trong. Mọi người chỉ nghe thấy bên trong một trận tiếng gió rít. Lát sau tiếng động này dần dần nhỏ lại, rồi không còn nghe thấy nữa. Lúc này, hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn lần lượt xông vào bên trong lỗ thủng. Lại đợi thêm một lát, cũng không có chuyện bất thường xảy ra. Các phương sĩ còn mới cùng nhau len qua lỗ thủng, đi vào không gian bên trong bức tường. Nhìn thấy tất cả phương sĩ đều đã vào bên trong bức tường đối diện, cũng không thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy đột nhiên xuất hiện sử dụng đê băng bắn giết. Đàn tù sĩ mới phần nào yên tâm. Bọn họ đi theo Thượng Thành Dung dẫn đầu, cùng bước vào khoảng không gian rộng lớn bên trong lớp tường đá dày cộp. Sau khi đi vào mới phát hiện ra, các phương sĩ vừa vào để mặt mày nghiêm trọng đứng bên cạnh Quảng Nhân và Hòa Sơn. Sau mặt hai vị đại phương sư cũng không tốt cho lắm. Mọi người không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vẫn là Thượng Thành Dung cười định nọt, bước đến phía sau hai vị đại phương sư, nói: nơi này có gì đó kỳ lạ sao? Hai vị đại phương sư lo lắng như vậy khiến bọn ta cũng không dám thở mạnh. Thượng trưởng môn đã hiểu lầm rồi, không có chuyện gì kỳ quái cả, chỉ là phương sư bọn ta vừa mới làm một việc sai lầm, tự ý phá hỏng cơ quan mà đại phương sư Từ Phúc đã bày ra. Quảng Nhân thở dài một hơi, rồi nhìn những tu sĩ theo sau, tiếp tục nói: đây là cơ quan mật thất do đích thân đại phương sư Từ Phúc tạo ra. Nếu sớm biết đây là do đại phương sư chế tạo thì... Quảng Nhân là người tôn thờ Từ Phúc như thần linh. Ông ta vốn định nói rằng phạm khi đê băng không lấy cũng thôi, nếu nói như vậy không tránh khỏi làm rối lòng tin của mọi người, nên ông vội vàng sửa lời: thì cần phải bẩm báo cho đại phương sư trước rồi mới xử lý mà. Nhưng đã vào đến đây rồi, nếu không tìm được Ngô Miễn báo thù cho phương sĩ Công Tôn Đồ thì không thể dừng lại. Trước khi nói, Quảng Nhân tự mình đi đến một vách tường có khắc ký hiệu của Từ Phúc trên bề mặt. Đại phương sư tóc bạc hành lễ trước ký hiệu, rồi bắt đầu tìm kiếm cơ quan mở cửa mật thất tiếp theo trên bức tường. Dựa vào những gì trước đây ông ta đã học được từ đại phương sư Từ Phúc, cơ quan mở hẳn là phải nằm ở trên đó. Quảng Nhân bắt đầu lần mò trên bức tường, cố gắng tìm ra cơ quan. Tuy nhiên, sau khi mò mẫm một hồi, ông ta đột nhiên hít sâu một hơi, rồi nói với Hòa Sơn: Quy Bất Quy đã phá hỏng cơ quan rồi. Trừ khi người bên trong tự mở cơ quan, nếu không chúng ta không thể vào được. Các tu sĩ phía sau đều nghe thấy lời của đại phương sư. Một đạo sĩ trẻ tuổi liền nói với Quảng Nhân: Đại phương sư, vậy chúng ta tiếp tục mở một lối đi khác. Làm phiền im miệng. Ai dám phá hủy cơ quan của đại phương sư Từ Phúc thêm lần nữa? Hòa Sơn. Hòa Sơn quát lớn, gà trừng mắt nhướng mày bước ra. Địa đáp tu sĩ trước mặt nói: trước đây không biết đây là bút tích của đại phương sư Từ Phúc thì có thể bỏ qua. Bây giờ biết rõ là cơ quan do lão nhân gia ngài ấy đích thân tạo ra mà còn nói phá hủy. Người coi phương sư bọn ta đều chưa hết rồi sao? Hai câu này khiến tiểu đạo sĩ sợ đến co rúm lại. Các tu sĩ khác cũng không dám nói thêm gì nữa. Nhưng đã đến tận đây, thầy do Ngô Miễn Quy Bất Quy có khả năng đang ở rất gần. Chẳng lẽ lại phải tay không quay về sao? Khi mọi người đều nhìn về phía Quảng Nhân, mong chờ vị đại phương sư này đưa ra ý kiến, đột nhiên nghe thấy một giọng trẻ con từ bên trong bức tường vọng ra. Đọc ám hiệu? Ai có thể đọc được ám hiệu? Để xem bọn ta sẽ mở cơ quan cho các ngươi vào. Quản Niên nhóc Nhân Sâm đang ở đây. Nếu vậy thì Ngô Miễn Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu cũng cách đây không xa. Nghe thấy giọng của nhóc Nhân Sâm, mọi người ngược lại tản hết ra, cố gắng tránh xa vị trí phát ra âm thanh. Rốt cuộc các người có vào không? Giọng của nhóc Nhậm Tam lại vang lên. Thằng nhóc cười khúc khích tiếp tục nói: Lã Bất Tử nói rằng đây là cơ quan do đích thân Từ Phúc xây dựng. Các người pha nó thì không ổn lắm. Nên bây giờ cho các người một cơ hội. Chỉ cần trả lời đúng ám hiệu, nên sân bọn ta sẽ mở cửa cho vào. Nghe nhóc Nhậm Tam nói xong, hai vị đại phương sư đều lâm vào trầm mặc. Bọn họ không hiểu Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang có ý gì. Hiện tại phương án tốt nhất cho mấy người và yêu là kéo dài thời gian để khi Ngô Miễn khôi phục thuật pháp. Lúc đó, Ngô Miễn Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu cộng thêm hai kiện đế băng, hoàn toàn là thế trận áp đảo. Nên bây giờ nhóc Nhân Sâm đột nhiên nói vậy là nghĩa làm sao? Lúc này, giọng nói có chút thiếu kiên nhẫn của nhóc Nhậm Tam lại vang lên. Mặc kệ, Nhân Sâm bọn ta sẽ nói ám hiệu trước. Các người có thể trả lời được hay không thì tùy vào bản lĩnh. Nghe kỹ đây. Đại gia, viện của bọn ta mới mở, đều là các cô nương xinh đẹp như hoa. Người đẹp nhất là Tây Thi cô nương, uống trà 50 lượng, qua đêm 300. Được rồi, các người đáp đi. Am hiểu như thế này, Quảng Nhân chưa từng nghĩ đến. Năm xưa, bốn người lớp trước Quảng đều nổi tiếng là giữ mình trong sạch. Đặc biệt là vì đại phương sư tóc bạc này, ông ta thậm chí không biết cửa ký viện mở về hướng nào. Bây giờ nghe am ngữ kỳ lạ như vậy, dù là người có lòng dạ thâm sâu như Quảng Nhân cũng không biết trả lời như thế nào. Đám phương sĩ và tu sĩ phía sau cũng ngơ ngác. Trong số bọn họ có người thường xuyên đến ký viện tiêu khiển, nhưng cũng không biết phải đáp lại ám hiệu này như thế nào. Nhóc Nhậm Tam ở bên kia chờ một lúc lâu mà vẫn không nghe thấy câu trả lời. Thằng nhóc lại lên tiếng: đừng có giả vờ giả vịt là người đứng đắn nữa, cứ làm như các người chưa từng đến ký viện bao giờ vậy. Không nói gì thì Nhân Sâm bọn ta đi đây, có bản lĩnh thì tự mở cơ quan này đi. Nghe nhóc Nhậm Tam muốn rời đi, Quảng Nhân liếc nhìn đệ tử của mình khẽ nói: Hòa Sơn, người cứ nói bừa một câu gì đó. Ta biết trước khi người vào phái phương sĩ đã từng đến đó. Dù câu này nói rất nhỏ, nếu các phương sĩ và tu sĩ khác không nghe thấy, nhưng Hòa Sơn vẫn đỏ bừng mặt. Lệnh của sư tôn, gã không dám không tuân. Thế là đại phương sư tóc đỏ, mặt đỏ, cúi đầu, hít một hơi thật sâu, rồi nói với bức tường: ta chỉ có 10 đồng, còn lại đợi mấy hôm nữa trả nốt. Nói xong câu này, nhóc Đạm Tam ở bên kia cười ha hả. Thằng nhóc cười một hồi lâu rồi nói: coi như ngươi đã trả lời đúng. Hòa Sơn, ngươi đã trả hết tiền ký viện chưa? Trong tiếng cười của nhóc Nhậm Tam, bức tường đột nhiên tách làm đôi, để lộ ra không gian đối diện trông giống như một kho chứa. Hòa Sơn mặt đỏ bừng theo sau Quảng Nhân bước vào, không thấy bóng dáng nhóc Nhậm Tam bên trong, Có lẽ thằng nhóc này vừa mở cơ quan xong liền đồn thổ trốn mất. Hai mật thất trước sau đều khá rộng, ước chừng phải trên dưới 100 trượng. Thật không ngờ đại phương sư Tử Phúc có thể tạo ra một không gian lớn như vậy chỉ trong một ngày. Trong mật thất này có nhiều giá kệ xếp thẳng hàng, trên kệ đặt ngay ngắn những cuộn thẻ tre. Những thẻ tre này trông như mới được chế tạo không lâu, bề mặt vẫn còn thấy màu tre tươi xanh nhạt. Thẻ tre được đặt ở một nơi như thế này chắc chắn không phải là vật tầm thường. Quảng Nhân tiện tay lấy một cuộn thẻ tre từ trên kệ xuống, vừa mở ra xem, sắc mặt đại phương sư tóc bạc liền cứng đờ. Sau đó ông ta quay lại gọi các phương sĩ phía sau. Đây đều là điển tịch của phái phương sĩ, các người canh giữ cẩn thận, không phải phương sĩ không được động vào. Trên kệ quả thực đều là những bí tịch bất truyền của phái phương sĩ. Năm xưa sau khi trải qua trận đại bùng nổ ở Hải Nhãn, có mấy con thuyền chở điển tịch đã chìm xuống đáy biển. Sau đó Tử Phúc đặt hàng hiệu buôn tứ thủy là một số lượng thẻ tre trống. Nhưng năm qua ông ta đã dựa vào trí nhớ của mình để chép lại từng cuốn điển tịch đã bị hủy. Sợ rằng thảm kịch năm xưa tái diễn, đại phương sư Tử Phúc đã đem những điển tịch này gửi đến bảo quản ở đảo Thần Tài. Đến đây thì Quảng Nhân rốt cuộc cũng hiểu vì sao Hòa Sơn nói bừa một câu vô nghĩa mà nhóc Nhậm Tam vẫn cho vào. Đây là mưu kế của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Bọn họ muốn làm rối loạn đội ngũ của Quảng Nhân. Nếu vừa rồi Quảng Nhân không lớn tiếng hô lên thì còn đỡ. Ông ta vừa mở miệng nói đây là bí tịch bất truyền của phái phương sĩ, cả tù sĩ liền nảy sinh ý định, dù thế nào cũng phải nghĩ cách mang vài cuộn thẻ che về. Thế là bọn họ lấy cớ tìm lối ra, đi đi lại lại quanh các kệ, lợi dụng các phương sĩ không để ý, nhanh chóng lấy một cuộn thẻ tre rồi nhét vào áo. Còn phương sĩ thấy liền liên tục quát mắng, xông tới tát vài cái khiến tù sĩ phải lấy thẻ tre ra. Lần này liên quan đến điển tịch của phái phương sĩ, Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng không còn dễ tính như trước. Thầy đệ tử đánh tù sĩ, hai vị đại phương sư thế mà không phản đối, coi như ngầm đồng ý. Những phương sĩ này dù là ai cô đều mạnh hơn đại đa số tu sĩ ở đây. Các tu sĩ dù ở quê nhà cũng là đại nhân vật, nên bị đánh mắng trước mặt phương sĩ cũng không dám có hành động quá đáng. Chỉ là khi số tu sĩ bị đánh ngày càng nhiều, bọn họ tức giận hằn học, nhìn chằm chằm vào đám phương sĩ. Kế hoạch liên thủ bao vây đảo Thần Tài lúc đầu cũng bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Ngay khi các phương sĩ đang chuẩn bị gom hết điển tịch lại một chỗ để tiện canh chừng, một phương sĩ bất ngờ tùm lấy cổ áo của Thượng Thành Dung, chỉ vào túi áo căng phòng của hắn mà nói: "Thượng trưởng môn, ngài cũng là người có địa vị trong giới tu sĩ. Những điển tịch này đều là bí mật bất truyền của vai phương sĩ. Phiền ngài giao lại điển tịch đang cất giấu ra đây." "Người đang nói gì vậy? Không phải vừa rồi hai vị đại phương sư nhà các ngươi còn đưa ta nghĩ cách thông tường sao?" "Buông tay, bỏ ra." Thượng Thành Dung cũng là người đứng đầu trong phái, vừa rồi còn thể hiện trước mặt mọi người, khiến hắn có cảm giác như mình ngang hàng với hai vị đại phương sư. Giờ lại bị một tiểu phương sĩ tôm lấy cổ áo, tức khắc giận dữ vung tay cho phương sĩ một cái bạt tay. Chát một tiếng vang rồi, phương sĩ kia bị đánh lảo đảo liền buông tay ra. Hắn không ngờ nước tù sĩ này dám ra tay với mình, lập tức nổi giận rút trường kiếm ra, một kiếm cắt đứt dây lưng của Thượng Thành Dung. Sau đó bốn năm cuộn thẻ tre từ trong áo người này rơi xuống đất. "Những thẻ tre này người giải thích thế nào?" Phương sĩ bị đánh giơ trường kiếm lên chỉ vào cổ họng Thượng Thành Dung, tay còn lại chỉ vào mấy cuộn thẻ tre nói: "Đây không phải người giấu riêng sao? Thượng Thành Dung, người còn gì để nói?" "Đây là thẻ tre của môn phái ta. Ta đi cùng hai vị đại phương sư đến đây, lo sợ điển tịch để ở nhà bị tổn hại nên mới mang theo bên mình. Mọi người đến đây phân sự đi, như vậy cũng không được sao?" Thượng Thành Dung làm ầm lên như vậy, các tu sĩ vừa bị đánh đều náo loạn lên, mồm năm miệng mười kêu la: "Bọn ta đều là đến để giúp các ngươi diệt trừ Ngô Miễn Quy Bất Quy. Bởi Phương Sĩ các người không cho lợi ích thì thôi, còn dám ra tay đánh người. Nơi này vốn là không phải địa bàn của các Phương Sĩ các người, tại sao tất cả điển tịch lại thành của các người chứ? Ta nhìn ra rồi, đây chính là các người muốn độc chiếm hết à? Trong lòng Phương Sĩ đang dùng trường kiếm chỉ vào Thượng Thành Dung rối loạn cả lên. Có vẻ hai vị đại phương sư chắc chắn sẽ phạt mình. Nhìn đám tu sĩ vẫn còn đang nói những lời không đâu, Phương Sĩ này lập tức hét lên. Các người không lấy được lợi ích sao? Các người cướp đi nhiều pháp khí và thiên tài địa bảo của Quy Bất Quy như vậy, bây giờ còn muốn nhắm vào Phương Sĩ, thật là muốn chết. Vừa nói đến bốn chữ cuối cùng, Phương Sĩ này đột nhiên cảm thấy có gì đó đẩy cánh tay đang nắm trường kiếm của mình, sau đó mạnh mẽ đẩy về phía trước. Theo một tiếng thét thảm thiết, trường kiếm đã đâm vào cổ họng Thượng Thành Dung. Mũi kiếm ngọt sớt xuyên qua sau gáy. Thượng Thành Dung vừa mới thể hiện trước mặt hai vị đại phương sư, giờ lại chết dưới kiếm của một phương sĩ. Lập tức đám tu sĩ đều nổi giận, lập tức muốn báo thù cho Thượng Thành Dung. Chỉ vài quần thể che bí tịch mà thôi, bây giờ mọi người đều ngồi chung thuyền, vậy mà các ngươi còn dám giết người. Trong một mật thất khác, nhìn thấy đám tu sĩ phương sĩ lao vào đánh nhau, Quỷ Bất Quỳ nhíu mày nhìn vào gương đồng theo dõi bọn họ, miệng lẩm bẩm. Ai đã ra tay? Không chỉ có một mình ông già ta châm ngòi mối quan hệ giữa các ngươi. Ban đầu Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng định dạy cho những tu sĩ này chút bài học, nhưng khi phát hiện Thượng Thành Dung mất mạng dưới kiếm của phương sĩ thì đã quá muộn. Đại phương sư tóc đỏ đích thân kiểm tra vết thương của thượng trưởng môn, sau đó lắc đầu với sư tôn mình, ra hiệu vị đồng minh này đã vô phương cứu chữa. Cái chết của Thượng Thành Dung chính là châm ngòi ngọn lửa bất hòa giữa tu sĩ và phương sĩ. Ngay lập tức, vài tu sĩ có tiếng tăm đứng ra yêu cầu Quảng Nhân xử lý phương sĩ đã ra tay. Một mạng đền một mạng. Quảng Nhân chưa kịp nói gì, Hòa Sơn đã nổi giận, gã cười lạnh, tiến vài bước về phía mấy tu sĩ đó nói. Nếu không phải Thượng Thành Dung ăn cắp điển tịch của phương sĩ, thì sao hắn phải chịu kết cục này? Ăn cắp điển tịch của phương sĩ, làm được phương sĩ đã đủ tội chết rồi. Còn đám tu sĩ các ngươi, trước đó ở ngoài kia lấy bao nhiêu thiên tài địa bảo ta không quan tâm, nhưng kẻ nào dám nhòm ngó ăn cắp điển tịch của phương sĩ thì Thượng Thành Dung chính là tấm gương cho kẻ đó. Hòa Sơn nói hai câu mà cứ chết này chết nọ, ngư điệu đầy vẻ khinh miệt tu sĩ, khiến đối phương phẫn nộ vô cùng. Phải phương sĩ đã suy tàn bao nhiêu năm rồi, người lấy đâu ra thể diện mà cao cao tại thượng như thế? Ngay lập tức, gần như tất cả các tu sĩ đều rút pháp khí ra, tự thể sẵn sàng động chạm nếu một lời không hợp. Lúc này, một lão hòa thượng bước đến bên thi thể của Thượng Thành Dung, nhặt lấy thẻ tre vừa mới rơi từ người thượng trưởng môn, rồi ngồi xuống đất mở ra xem. Thầy lão hòa thượng dám ngang nhiên lật xem điển tịch trước mặt mình. Hòa Sơn giận dữ định qua dạy cho người này một bài học, thì bị sư tôn của mình ngăn lại. Đại phương sư Quảng Nhân liếc nhìn lão hòa thượng, rồi nói với đệ tử. Xem lão ta muốn làm gì? Lâu này, đại phương sư tóc bạc vẫn chưa muốn hoàn toàn trở mặt với các tu sĩ, bởi vì Ngô Miễn và Quy Bất Quy có thể đang ở gần đây. Bọn họ còn hai kiện đê băng trong tay, nhưng tu sĩ này vẫn còn hữu dụng. Một lát sau, lão hòa thượng cuộn thẻ che lại, đứng dậy cười lạnh với hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn, nói. Xin hỏi, hai vị đại phương sư, điển tịch này chỗ nào ghi là của phương sĩ truyền lại? Thượng trưởng môn nói mình mang từ môn phái mình ra, điều này cũng hợp lý mà. Minh Trạch đại sư hỏi cái này sao? Rất dễ chứng minh. Quảng Nhân vừa nói vừa tiến lại nhận lấy thẻ tre từ tay lão hòa thượng, chỉ mở ra xem một chút và nhìn qua, rồi quay sang nói với hai đệ tử của Thượng Thành Dung. Hai vị đạo hữu, đây có phải là điển tịch của môn phái các ngươi không? Có thể đọc vài câu nghe thử không? Ta sẽ bắt đầu. Thiên uy mãnh liệt, bất khả khinh xúc. Hai đệ tử nghe vậy đều nhìn nhau ngơ ngác. Người khác nhìn vào liền biết bọn họ không biết nội dung tiếp theo là gì. Quang Nhân đợi một lúc lâu, không thấy hai bọn họ trả lời, liền mỉm cười, rồi quay lại, nói với Phương Si trước đó bị Nhậm Tam làm hỏng. Thiên uy mãnh liệt, bất khả khinh xúc, nhạc trung lâm, người đọc tiếp. Vâng. Phương Si này ho khan một tiếng, rồi tiếp tục đọc. Thành uy mãnh liệt, bất khả khinh xúc, khả hoãn khả thoái, nhập đan điền giả vạn bất khả cấp, nhập tam mạch bất khả đoạn, nhập khí mạch bất khả hoãn. Nhạc Trung Lâm còn muốn đọc tiếp thì Quảng Nhân mỉm cười vẫy tay nói, được rồi, Minh Trạch đại sư, lời Nhạc Trung Lâm đọc có sai chữ nào không? Nhạc Trung Lâm đọc không sai một chữ. Lão hòa thượng vô định làm khó hai vị đại phương sư, không ngờ chỉ vài câu đã bị Quảng Nhân hóa giải. Thế là dù không cam tâm nhưng cũng đành bất lực. Lão hòa thượng chỉ còn cách cúi đầu quay lưng đi đứng vào chỗ hàng ngũ tu sĩ. Lâu này Quảng Nhân lại giơ cuộn thẻ tre lên, nói với các tu sĩ khác, nếu có vị tu sĩ nào có thể tiếp tục đọc được nội dung trên thẻ tre, Quảng Nhân nguyện dùng cây chết đền mạng cho thượng trưởng môn. Vị nào biết nội dung trên thẻ tre có thể thử. Tất nhiên không ai trong đám tu sĩ dám đứng ra. Sau đó Quảng Nhân đặt cuộn điển tịch trở lại trên giá, rồi thu lại nụ cười, nói với Phương Si vừa đâm chết Thượng Thành Dung. Bảo vì tiên, thượng trưởng môn vì ngươi mà chết, điều này cũng là sự thật. Bây giờ ta sẽ cắt tóc của ngươi, xem như thay thượng trưởng môn chuộc tội, ngươi có chấp nhận không? Đây là tội mà đệ tử đáng chịu. Tiểu Phương Si này liền quỳ trước mặt Quảng Nhân, thả tóc ra. Lúc này từ sau lưng Quảng Nhân bay ra một thanh đoàn kiếm, chém đứt tóc của Phương Sĩ này đến ngang vai. Cắt tóc là hình phạt rất nặng đối với Phương Sĩ, chỉ kém mỗi tử hình và trục xuất khỏi sư môn. Thầy tòng của Phương Sĩ rơi xuống, tiếng ồn ào của đám tu sĩ cũng giảm đi nhiều. Lúc này Quảng Nhân lại nói với các tu sĩ, ngoài ra để tránh làm lại kịch bản như thượng trưởng môn, xin những đạo hữu nào đã lấy trộm điển tịch hay trả về chỗ cũ, Quảng Nhân tại đây xin đa tạ. Lời nói này ngầm mang ý đe dọa. Nên Thượng Thành Dung đã chết, nhưng tu sĩ ăn cắp điển tịch liền cúi đầu, lấy thẻ che ra đặt lại lên giá. Không khéo lát nữa hai vị đại phương sư sẽ lục soát từng người. Bây giờ tự giác giao ra cũng là để thể hiện thái độ. Nếu không, giống như Thượng Thành Dung phải đánh đổi một mạng chỉ để kẻ giết mình bị cắt một chút tóc, thật sự quá không đáng. Lúc này Niên Qua gương đồng thấy cảnh này, Quỷ Bất Quỷ cười khà khà rồi tự nhủ. Vẫn là Quảng Nhân năm đó, chuyện lớn như vậy mà vài sợi tóc đã giải quyết xong, tầng đầu sẽ có một trận đại chiến, thật sự không ngờ. Ông già cha bất ngờ rồi chứ rẻ. Sớm biết như thế, vừa rồi nên để ông đây dùng đê băng bắn tan xác bọn họ đi. Bách Vô Cầu bực bội thở phì phì, liếc nhìn ông già rồi nói tiếp. Bây giờ cha đã để bọn chúng vào hết rồi. Lần nữa lúc hố này ùa lên, có dùng đê băng cũng không kịp tiêu diệt hết đâu. Còn trẻ ngốc, người nghĩ như thế là xong rồi sao? Quỷ Bất Quỷ cười khà khà rồi nói tiếp. Đền tình của phái Phương Sĩ dù sao cũng không quan trọng bằng tính mạng. Nhưng nếu có cái gì lớn hơn nữa thì sao? Nếu đánh cược một phen có thể trở thành từ phúc thứ hai, người nghĩ bọn họ có dám đánh cược không? Bách Vô Cầu không hiểu ông già muốn làm gì, nghĩ một hồi lâu rồi vẫn lắc đầu nói, đền tình bọn họ đã trả lại hết rồi, cha còn mong chờ cái gì nữa à? Không phải cha không định giao ông đây ra làm cha của đám người đó đây chơ? Con trẻ ngốc à, người sẽ biết ngay thôi. Quỷ Bất Quỷ nói rồi nhìn qua bóng dáng Ngô Miễn phản chiếu trong gương đồng, ông già cười khà khà nói, ông già ta đã thay bọn họ tìm thấy món đồ kia rồi, chỉ còn xem bọn họ có gan lấy hay không. Lâu này các phương sĩ đã bắt đầu tập hợp tất cả điển tịch lại một chỗ. Quảng Nhân chỉ định Nhạc Trung Lâm bị Nhậm Tam làm bỏng ở lại canh giữ, còn ông ta và Hòa Sơn dẫn các phương sĩ và tu sĩ khác đi tìm lối ra tiếp theo. Quang Nhân là đệ tử mà Từ Phúc đắc ý nhất, nên biết rõ thói quen bố trí cơ quan của sư tôn, chỉ cần đi một vòng là đã tìm thấy cơ quan mở lối ra. Ban đầu còn tưởng rằng cơ quan này cũng bị Quy Bất Quy phá hủy, nhưng không ngờ khi Quang Nhân thử khởi động cơ quan, cánh cửa bí mật thật sự mở ra, để lộ bên trong một căn mật thất khác nữa. Hai căn mật thất này có bố cục gần giống như hệt nhau, cũng là từng dãy giá kệ, nhưng trên đó đặt những hộp có kích thước khác nhau. Thuận tay mở một hộp ra xem, bên trong toàn là những thiên tài địa bảo trong truyền thuyết. Những thiên tài địa bảo được phát hiện trong địa đạo bên ngoài lúc trước đã là cực phẩm, nhưng thứ trước mắt này phải dùng từ thần phẩm mà miêu tả. Khi các tu sĩ chuẩn bị vứt bỏ một thiên tài địa bảo của Quy Bất Quy để thay bằng những thần phẩm này, giọng nói của Đại Phương Sư Hòa Sơn lại vang lên: "Các vị đạo hữu, những thứ này cũng là bảo vật của phái phương sĩ bọn ta, do Đại Phương Sư Từ Phúc đích thân mang ra biển. Các vị có thể nhìn ngắm, nhưng nếu ai dám tự ý..." Hòa Sơn còn chưa nói hết câu, đột nhiên nghe thấy tiếng hô kinh ngạc từ các tu sĩ phía trước. "Là nó đấy phải không? Đây là bản vẽ của Đế Băng." Nghe thấy tiếng hô, Quảng Nhân và Hòa Sơn đều bất giác nhìn về phía các tu sĩ đang tụ tập, liền thấy trên tường dán một tấm lụa. Tiến lại gần thì thấy trên đó viết những thuật ngữ mà chỉ các tu sĩ luyện khí mới có thể hiểu. Bên dưới là các hình vẽ từ càng chi tiết sơ khai đến bán thành phẩm, tiếp nữa là cách luyện chế, lắp giam các khớp mộng ra sao, cuối cùng cho ra thành phẩm chính là kiện Đế Băng hình rồng. Trong lúc đó, ở trên mặt đất, Quy Bất Quy đã từng cho thấy sức mạnh của Đế Băng. Các tu sĩ này đều đã chứng kiến tận mắt. Lâu này đây, khi bản vẽ của Đế Băng xuất hiện ngay trước mắt, dù là tu sĩ không biết luyện khí cũng bắt đầu thấy động lòng. Một số tu sĩ thông minh đã đoán được hai vị đại phương sư sẽ đến cướp lấy, nên nhanh chóng tìm giấy bút để chép lại bản vẽ. Có vài người thông minh hơn còn tụ tập lại với vài người đồng môn, mỗi người nhớ một đoạn trên bản vẽ. Như thế dù Quảng Nhân và Hòa Sơn có trở mặt cướp đoạt, bọn họ cũng không thể cướp được những gì đã khắc sâu trong tâm trí. Ngay lúc này, hai vị đại phương sư Quảng Nhân đã trở mặt, đến giờ vẫn đều nghĩ rằng bản vẽ đã rơi vào tay Ngô Miễn. Vừa rồi châm ngòi quan hệ giữa tu sĩ và phương sĩ không thành, nó không chừng bọn họ đã hạ quyết tâm bỏ luôn vốn gốc, lấy bản vẽ này ra làm đòn sát thủ cuối cùng. Hoa Sơn lập tức lao tới, sẽ lấy bản vẽ đang treo tường nhét vào trong áo mình, rồi ga hùng hổ nói với đám tu sĩ đang giận dữ: "Đây cũng là của phái phương sĩ bọn ta." Chưa đợi Hòa Sơn nói hết lời, đám tu sĩ rốt cuộc cũng không thể kìm nén được cơn giận, cùng nhau lao về phía đại phương sư tóc đỏ. Dù Hòa Sơn có thuật pháp cao cường hơn bọn họ rất nhiều, nhưng ở khoảng cách gần như vậy lại bất ngờ bị đông đảo tu sĩ tấn công. Dù gã đã hạ gục 4-5 tu sĩ trong chớp mắt, nhưng cũng nhanh chóng bị đám đông bao vây. "Chính phương sĩ các người đã nói, lần này chỉ muốn báo thù cho Công Tôn Đồ. Tất cả điển tịch, thiên tài địa bảo, bản vẽ và Đế Băng đều là của bọn ta sao? Các người tự mình nhìn lại đi. Giờ thì điển tịch là của các người, thiên tài địa bảo cũng là của các người. Đến bản vẽ các người cũng muốn cướp, cho rằng tu sĩ bọn ta là bùn đất sao? Phương sĩ các người còn không có tông môn, lại dám lên mặt với tu sĩ Gia Gia. Hôm nay tu sĩ Gia Gia sẽ thay trời hành đạo, giết những kẻ tà môn ma đạo các ngươi." Nhìn thấy Hòa Sơn bị đám đông bao vây, những phương sĩ còn lại vội vàng lao tới. Lúc này các tu sĩ dựa vào số đông lấy ra pháp khí của mình, bắt đầu giao chiến với phương sĩ. Trong chốc lát mật thất trở nên náo nhiệt ồn ào, chớp điện lóe sáng, cầu lửa bay tứ tung. Lúc này các tu sĩ đều đã đỏ mặt, quyết tâm liều mạng. Dù thuật pháp của những phương sĩ cao hơn nhiều, nhưng trong một chốc một lát tình thế lại giằng co ngang ngửa. Một số tu sĩ yếu đuối và nhát gan trốn vào một góc, bọn họ vốn chỉ muốn bảo toàn mạng sống, không ngờ lại phát hiện thêm một bản vẽ giống hệt như tấm vừa rồi, nên tu sĩ này cố gắng lặng lẽ mà phát tài, nhanh chóng lấy giấy bút ra chép lại bản vẽ. Ngoài bọn họ ra, còn có một số tu sĩ khác chôn không đánh nhau cũng phát hiện ra bản vẽ. Cuối cùng, một người không kiềm chế được hét lớn: "Đừng đánh nhau nữa, ở đây còn nhiều bản vẽ, mọi người tìm xung quanh mà xem, có rất nhiều." Lúc này, Như Phương Si và Tu Si đang liều mạng mới phát hiện ở những chỗ khác cũng dán đầy bản vẽ. Bọn họ bỏ lại hơn chục xác chết rồi nhao nhao tản ra tìm bản vẽ. Tìm được thì giữ, không tìm được thì cướp. Mới vừa rồi còn đoàn kết lại đối với Phương Sĩ, giờ chỉ trong chốc lát mà cả đám đã vì một bản vẽ mà quay ra chém giết nhau. Tình thế lúc này đã không thể cứu vãn. Cả Phương Sĩ cũng tụ lại với nhau. Sau khi điểm danh thì phát hiện đã mất ba đồng môn. Thế các tu sĩ tản ra tìm bản vẽ. Một số Phương Sĩ muốn giết tu sĩ trả thù cho đồng đội mình. "Để bọn chúng tự chém giết lẫn nhau đi." Hòa Sơn lạnh lùng nói một câu, rồi ra lệnh cho các Phương Sĩ. Cả người chặn kín lối ra. Trước khi tìm được tất cả bản vẽ, không cho một tu sĩ nào thoát ra ngoài. Các Phương Sĩ nghe lệnh, đồng loạt tiến đến đứng chắn ở lối ra, lạnh lùng nhìn các tu sĩ, sẵn sàng hạ sát bất cứ kẻ nào dám bỏ chạy. Rốt cuộc là quy bất quy, vẫn bị trung kế của ông ta. Quang Nhân thở dài một hơi, rồi hỏi Hòa Sơn: "Nếu các tu sĩ đã nhớ hết bản vẽ vào đầu, thì làm thế nào?" Hòa Sơn gần như không cần suy nghĩ, lập tức thi triển phép truyền âm, nói với các Phương Sĩ: "Hôm nay, không một tu sĩ nào được phép ra ngoài. Sau khi tự giết nhau xong, các người dọn dẹp tàn cuộc, ra ngoài cứ nói là bọn họ bị Ngô Miễn Quy Bất Quy giết chết." Lâu này, một Phương Sĩ không đón nhìn thấy cảnh này lên tiếng với Quảng Nhân: "Đại Phương Sư, nếu những bản vẽ này là giả thì sao? Chả lẽ bọn họ phải chịu chết oan chết uổng ư?" "Nếu như là thật thì sao?" Quảng Nhân không nhìn Phương Sĩ nó, hai mắt ông ta vẫn nhìn xung quanh những nơi xuất hiện bản vẽ, miệng tiếp tục nói: "Nếu bản vẽ đế băng bị lộ ra ngoài, sẽ gây rắc rối lớn thế nào? Nếu có hàng chục đế băng xuất hiện, nó sẽ gây ảnh hưởng đến Đại Phương Sư Tử Phúc ở ngoài biển. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra." Các tu sĩ đang đỏ mắt chém giết lẫn nhau tranh đoạt bản vẽ, trong không khí bỗng vang lên giọng nói của Quy Bất Quy: "Thật là hay quá mà. Chẳng cần hai vị Đại Phương Sư ra tay, cả người tốt nhất là tự giết sạch lẫn nhau, để rồi cuối cùng bản vẽ vẫn thuộc về hai vị Đại Phương Sư họ. Đế băng, có lẽ kiếp sau các người có thể mơ thấy cảnh này đấy." Nghe xong câu nói này, các tu sĩ mới phản ứng lại, lập tức dừng tay. Bọn họ quay đầu nhìn về phía hai vị Đại Phương Sư, chỉ thấy lối vào đã bị mấy chục Phương Sĩ chặn kín. Hai vị Đại Phương Sư thì đứng đó nhìn bọn họ vì lòng tham mà tự tàn sát lẫn nhau. Đám tu sĩ vừa ngộ ra lập tức tìm đến những đạo hữu thân thiết. Càng môn phái này từ trước có liên kết hỗ trợ lẫn nhau, bạn bè tụ họp lại, cuối cùng thế mà một lần nữa đứng cùng nhau. "Hai vị Đại Phương Sư, các người chặn lối vào là có ý gì?" Vẫn là Minh Trạch Hòa Thượng vừa rồi lên tiếng. Lão ta bước lên phía trước một bước, nói tiếp: "Có phải muốn diệt hết đám tu sĩ bọn ta ở chỗ này, sau đó đổ tội cho hai đại tu sĩ Ngô Miễn và Quy Bất Quy?" Lão Hòa Thượng quả thực rất nhanh nhạy. Thầy đã trở mặt với các Phương Sĩ thì lập tức tìm đồng minh mới. Trên thế gian còn có vài người có khả năng đối đầu với Phương Sĩ, ngoài vị đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân thần long thấy đầu không thấy đuôi kia, cũng chỉ có Ngô Miễn và Quy Bất Quy là đáng tin cậy. Bọn ta chỉ sợ các vị tu sĩ so tài thuật pháp làm tổn thương các Phương Sĩ mà thôi. Quảng Nhân khẽ mỉm cười, tiếp tục nói với Minh Trạch Hòa Thượng: "Vừa rồi cũng là các vị động thủ với Hòa Sơn trước, bọn ta chỉ tự bảo vệ mà thôi." Nói đến đây, Quảng Nhân tiến lên một bước, tiếp tục nói với các tu sĩ: "Lời nói lúc trước của ta và Đại Phương Sư Hòa Sơn vẫn còn hiệu lực. Bản vẽ mà các vị lấy được sẽ thuộc về các vị. Nhưng các vị cũng nên giữ lời, giúp bọn ta báo thù cho phương sĩ công tôn đồ chứ? Lâu này, gần như tất cả tu sĩ đều đã có được bản vẽ. Môn phái nhỏ cùng tranh thủ hỗn loạn mà trộm được không ít thiên tài địa bảo của Từ Phúc để lại. Không ai muốn gây chuyện với Ngô Miễn và Quy Bất Quy nữa. Chỉ là nếu bây giờ không đồng ý với bọn họ thì e rằng khó mà rời khỏi đây. Thế là trưởng môn của các môn phái ghé lại thương lượng với nhau. Vẫn là lão hòa thượng Minh Trạch đứng ra nói với Quảng Nhân. Chỉ cần hai vị đại phương sư giữ lời, bọn ta đương nhiên có thể nói được, làm được. Xin đại phương sư mở đường, chúng ta cùng nhau tiêu diệt Ngô Miễn và Quy Bất Quy, trả thù cho phương sĩ công tôn đổ. Đám tu sĩ còn phải thay phương sĩ thu hút hoàn lực của đế băng. Giết bọn họ ngay bây giờ thì cũng khá đáng tiếc. Quảng Nhân do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định tạm tha cho bọn họ. Đợi đến khi Ngô Miễn và Quy Bất Quy lìa đời rồi thì lại ra tay cũng chưa muộn. Quảng Nhân liền truyền âm cho Nhạc Trung Lâm ở bên ngoài. Chỉ cần có tu sĩ nào tự ý đào tẩu thì giết chết không tha. Nhạc Trung Lâm là người xuất sắc nhất trong số các phương sĩ. Một vài tu sĩ không phải là đối thủ của hắn. Khi Quảng Nhân và Hòa Sơn cùng phương sĩ và tu sĩ tiếp tục đồng hành tìm kiếm cơ quan dân đến nơi tiếp theo, đột nhiên nghe Minh Trạch Hòa Thượng ở bên cạnh nghiến răng nói: ra tay, đám phương sĩ mà còn sống chúng ta sẽ chết hết. Hết chương 375. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha.